VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 15, sự cố trang phục. Góc truyện audio.com. Kim Tae Hyung ngồi vào trong xe rồi nhấn ga rời đi với một cảm giác không hề thoải mái. Anh tự hỏi tại sao cậu lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng như vậy. Người bị cậu lợi dụng là anh. Người thiệt thòi nhiều nhất cũng là anh. Đáng lý ra anh không nên để tình yêu sét đánh chi phối. Đáng lý ra anh không nên chấp nhận bày cách giúp cậu chinh phục Kim Suk Jin. Cậu ngốc lắm, cậu sẽ chẳng thể nào biết được giờ đây người luôn khiến anh phải bận bịu để tâm từng ngày lại chính là cậu. Nhưng cũng nhờ có cậu, Kim Tae Hyung anh mới nhận ra rằng, theo đuổi tình yêu là một việc làm dũng cảm nhất trong tuổi đời thanh xuân. Dung Cúc kể từ khi trò chuyện với Ba Jeon xong tâm trạng lại trở nên phấn chấn khó mà diễn tả thành lời. Ba Jeon có nói sau ngày hôn lễ giữa cậu và Kim Tae Hyung kết thúc. Ba sẽ để em gái cậu trở về nhà ở với mẹ Jeon. Mặc dù mẹ cậu vẫn kiên định không muốn tái hôn với Ba Jeon vì trong lòng còn giận ông khá nhiều. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Dung Cúc cậu tin chắc là như vậy. Mới suy nghĩ một chút thôi mà thời gian chẳng biết từ lúc nào đã trôi đi vèo vèo. Jeon Jungkook nằm trên giường hết mở điện thoại rồi lại tắt. Cậu thở dài tự than thở với bản thân. Nếu Kim Tae Hyung có thể giúp cậu chinh phục được Kim Suk Jin. Vậy cuối cùng chẳng phải Kim Tae Hyung là người đáng thương nhất hay sao? Nhưng nếu cậu không thể chinh phục được Kim Suk Jin, vậy thì cậu sẽ ra sao? Có lẽ nào, cậu và Kim Tae Hyung lại. Jeon Jungkook phò tóc lắc đầu. Dập tắt hết tất cả những suy nghĩ vớ vẩn bằng cách vơ lấy tấm chăn mỏng đem trùm kín từ trên xuống dưới với biểu tình cực kỳ buồn ngủ. Một lát sau, cậu lại thò mặt ra khỏi chăn bấm bấm điện thoại. 13:30, bây giờ mình vác mặt đến trụ sở thì có làm sao không nhỉ? Chẳng đợi đến 5 giây trôi qua, Jeon Jungkook lập tức bật dậy thay quần áo rồi lái xe đến trụ sở. Tối hôm đó, Kim Tae Hyung gọi điện cho cậu bàn về chuyện gia đình hai bên đã chính thức hẹn ngày đặt tiệc cưới ở nhà hàng Z. Jeon Jungkook nghe xong chỉ nói. Ừ, mẹ kể cho tôi biết rồi. Kim Tae Hyung hơi muối mặt, nhưng dù sao thì đây cũng là cái cớ để anh được gọi điện cho cậu. Thế à, Kim Tae Hyung cười cười. Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia liền nhíu mày hỏi. Tôi đang bận, anh còn muốn nói gì nữa không? Kim Tae Hyung ngồi chống cằm ở bàn làm việc trả lời. À, chỉ đợi em tắt máy thôi. Jeon Jungkook mở miệng ơ một tiếng rồi bĩu môi tắt máy ngay. Tuy hôn lễ chưa đầy 2 ngày nữa sẽ diễn ra, nhưng cậu không hề cảm thấy hồi hộp một chút nào. Kim Tae Hyung đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi lắc đầu cười trừ. Sao tự nhiên anh lại rảnh thế nhỉ? Đến ngày tổ chức hôn lễ, gia đình họ Jeon và gia đình họ Kim hầu như chỉ mời người nhà, họ hàng và bạn bè thân quen. Jeon Jungkook vô tình ngủ dậy muộn. Lúc đặt chân tới nhà hàng liền vội vã chạy vào phòng thay đồ khoác lên mình bộ quần áo sơ mi trắng. Quần tây đen đã được Kim Tae Hyung chuẩn bị sẵn từ hơn 1 tiếng trước. Bộ đồ này chiều hôm qua cậu có mặc thử, còn tấm tắc khen Kim Tae Hyung gu thẩm mỹ rất được, vừa vặn đến từng centimet, vậy mà hôm nay lại xảy ra vấn đề hết sức nghiêm trọng. Jeon Jungkook liếc qua đồng hồ. Thời gian tiến hành hôn lễ chỉ còn 15 phút nữa. Mà bây giờ cậu không làm sao để có thể đóng cúc áo vào được. Không lý nào lại tăng cân nhanh chóng mặt tới mức như thế. Kim Tae Hyung đang mải đứng nói chuyện với khách thì đột nhiên cảm thấy nóng ruột. Nửa phút sau anh đã có mặt ở phòng thay đồ mà gõ cửa gọi cậu. Jungkook, em vẫn còn ở trong đó làm gì thế? Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi đấy. Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía cánh cửa. Cậu vọng ra tiếng kêu than. Chết tôi rồi, Kim Tae Hyung không giữ vững được tâm lý. Anh đẩy cửa chạy vào túm lấy vai cậu. Em sao vậy, đừng làm tôi sợ. Jeon Jungkook bị lộ toàn bộ phần ngực vì 3 chiếc cúc áo không thể đóng lại được. Kim Tae Hyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đã nóng mặt trong giây lát. Không. Không đóng được cúc, mới hôm qua tôi mặc còn vừa lắm mà. Jeon Jung-kook đang cố gắng che ngực phân trần thì bị Kim Tae-hyung cắt ngang. Để tôi xem, anh gỡ tay cậu xuống. Thấy Kim Tae-hyung vuốt vuốt chỉnh chiếc áo trên người mình. Jeon Jung-kook liền lo lắng hỏi. Có phải, vì ngực, to quá không? Kim Tae-hyung bật cười. Sao đâu, ngực to không lo chết đói. Jeon Jung-kook tức giận đấm vào bụng Kim Tae-hyung một phát. Giờ này mà anh còn đùa được. Kim Tae-hyung ôm bụng nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách. Jeon Jung-kook đang hầm hầm cái mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng thì trong đầu bỗng có một tia sáng bất ngờ lóe lên. Sau khi kéo cổ áo của Kim Tae-hyung ra để kiểm tra sai thì phát hiện là do anh đã mặc nhầm sai áo của cậu nên mới khiến cậu khổ sở như vậy. Jeon Jung-kook đen mặt, cậu quay lưng đi, cởi chiếc áo đang mặc trên người rồi vòng một tay ra sau đưa cho anh. Sắp muộn giờ rồi đây này, còn không mau đổi áo. Tấm lưng trần của Jung-kook cứ thế đập thẳng vào mắt Tae-hyung. Nhưng anh lại chỉ có thể kiềm lòng, cắn môi nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra rồi đặt vào tay cậu. Thay áo xong, ai nấy đều thở nhẹ một tiếng. Đi thôi. Kim Tae-hyung gật đầu với cậu rồi mở cửa phòng thay đồ. Ngay tức khắc cả hai người cùng bị giật mình tại chỗ khi trông thấy mẹ Jeon và mẹ Kim. Bởi vì chẳng hề hay biết họ đã đứng ở trước cửa phòng thay đồ từ lúc nào. Tuy rằng phòng thay đồ có cách âm, mẹ Jeon và mẹ Kim cũng không nghe được gì. Nhưng Kim Tae-hyung và Jeon Jung-kook hiện giờ lại đang đổ mồ hôi. Điều này càng khiến mẹ Jeon và mẹ Kim thêm sinh nghi. Hai đứa mạnh động vừa thôi. Tae-hyung, con là đàn ông, thì phải biết kiềm chế. Nghe chưa, mẹ Kim miệng nói, tay đồng thời đẩy Tae-hyung ra ngoài nơi cử hành hôn lễ. Jeon Jung-kook chuẩn bị giải thích thì bị cái lắc đầu và tiếng thở dài của mẹ Jeon ngăn lại. Trao nhẫn cho nhau đi, rồi hai đứa muốn làm gì thì làm. Mẹ Jeon nghiêm túc phê bình rồi cũng đẩy cậu ra ngoài nơi cử hành hôn lễ. Tửu lượng của Jeon Jung-kook vốn dĩ đã rất kém, uống rượu mừng với khách đa số chỉ dám nhấp môi. Còn lại thì là Kim Tae-hyung gánh thay cho cậu hết, ngóng mãi cuối cùng cũng thấy Kim Suk-jin rót rượu chúc mừng. Jeon Jung-kook định quay đi né tránh vì không đủ can đảm thì bị Kim Tae-hyung giữ tay lại. Chúc mừng hai đứa, Kim Suk-jin mỉm cười, vỗ vai Kim Tae-hyung rồi uống cạn sạch chén rượu. Cảm ơn anh, Kim Tae-hyung phải thừa nhận, anh chưa từng uống chén rượu nào cay tới như vậy. Không những cay, mà còn có cảm giác chua xót. Jeon Jung-kook chỉ cúi đầu, đợi đến lúc Kim Suk-jin rời đi mới dám ngẩng mặt lên. Cậu giật lấy chai rượu với hương vị nồng đậm ở trong tay Kim Tae-hyung muốn nốc lấy một ngụm. Kim Tae-hyung liền giữ chặt tay cậu, còn cúi đầu thật gần rồi hỏi rằng, em uống làm gì, uống để quên đi nỗi buồn sao? Jeon Jung-kook không trả lời, nhưng cũng không thể nào giật lấy được chai rượu từ tay anh. Kim Tae-hyung chạm nhẹ vào khóe mắt của cậu, sau đó lại nói, em tốt nhất đừng nên uống rượu, vì nếu em quên đi nỗi buồn, thì tôi làm gì có cơ hội để được dỗ em, tôi comeback rồi đây. Các cô nhớ tôi không? 3. Cách chương.